Tàn Diễn Vi thấy Du Du nằm uống nước cũng rất bất tiện, một tay cầm cốc nước, một tay giúp cậu nâng đầu giường lên. Du Du nằm hai ngày cũng đã cảm thấy nằm đủ rồi, dựa một chút cũng cảm thấy thoải mái hơn. Đàn Diễn Vi lấy một chiếc ống hút đặt vào trong cốc nước đưa đến bên miệng của cậu bé. Thấy dáng vẻ vội vàng của cậu bé, Hận không thể hút sạch toàn bộ nước, liền dịu dàng nói: Du Du, con đừng vội, uống chậm một chút, đừng uống quá nhanh. Vâng vâng, Du Du mơ hồ trả lời, không dám uống quá nhanh, cậu thật sự rất khát. Cảm giác nước chảy qua cổ họng khiến cả người cậu đều được thả lỏng. Đàn Diễn Vi cầm cốc nước, nhìn dáng vẻ mãn nguyện của cậu, liền mỉm cười. Du Du, đói rồi có phải không? Mẹ đi mua cho con một chút cháo trắng nhé. Bé vừa mới tỉnh lại, không thể ăn đồ có quá nhiều dầu mỡ, chỉ có thể ăn một ít cháo. Đợi qua giai đoạn quan sát sẽ tăng thêm chất dinh dưỡng. Mẹ, con không có đói, mẹ ở lại với con đi. Trẻ nhỏ bị bệnh sẽ yếu đuối hơn bình thường, Du Du cũng vậy. Bây giờ cậu bé chỉ muốn Đàn Diễn Vi ở lại bên cạnh cậu bé. Chỉ cần không nhìn thấy cô, trong lòng của cậu bé cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ. Đàn Diễn Vi nhìn biểu cảm đáng thương của cậu bé. Hai ngày hôn mê, khuôn mặt bánh bao đáng yêu bụ bẫm lúc đầu bỗng chốc gầy đi rất nhiều. Cũng để lộ ra chiếc cằm nhỏ, đôi mắt cũng to hơn rất nhiều. Được, mẹ sẽ ngồi ở đây với con. Đàn Diễn Vi không có cách nào có thể thuận theo ý của cậu bé, ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng chạm vào má, tóc, còn có tai của cậu bé. Dường như chạm vào như thế nào cũng không đủ. Nhìn thấy cả người cậu bé cắm ống dẫn, gắn dây của các thiết bị, cô cũng bị dọa sợ, cả đêm không dám ngủ được. Nếu như không phải là có bác sĩ, còn có cảnh quân cưỡng ép bắt cô phải đi nghỉ ngơi, rất có khả năng cô đã gục ngã rồi. May mà cô vẫn nghe theo lời khuyên của cảnh quân. Nhớ đến cảnh quân, Đàn Diễn Vi nói: Du Du, mẹ gọi điện thoại cho chú cảnh quân và dì của con để thông báo tin này. Bọn họ biết con đã tỉnh lại chắc chắn sẽ rất vui. Mẹ, ngày mai chúng ta lại nói đi. Ánh mắt của Du Du lóe lên, không dám nhìn vào mắt của Đàn Diễn Vi, khẽ nói: Chú Hà và dì cũng rất bận mà. Cũng là máu thịt trên người mình, sao Đàn Diễn Vi không biết trong lòng cậu bé nghĩ gì. Nhìn ánh mắt của cậu bé càng ngày càng mềm mại, khẽ chạm vào trán của cậu bé nói: Được. Vâng. Du Du vui vẻ mỉm cười, đôi mắt nheo lại hình lưỡi liềm. Hai mẹ con đang cảm nhận sự vui vẻ và hạnh phúc khó có được trong phòng bệnh. Đột nhiên một nhóm người không mời mà đến tiến vào. Vẻ mặt của Lục Trình Thiên u ám được người khác đẩy vào. Nhìn thấy cậu bé đang nằm trên giường, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn qua, sự lạnh lùng trên khuôn mặt lập tức được thu lại. Vẫy tay kêu những người kia đi ra ngoài, để lại một nhà ba người bọn họ. Nhìn thấy Lục Trình Thiên, khuôn mặt của Đan Diễn Vi hiện lên một chút bối rối. Cô đã quên mất vị đại ma phương này rồi, nhưng nhìn anh được nhiều người vây quanh đưa qua, có lẽ không có vấn đề gì lớn. Đan Diễn Vi, lòng can đảm của em thật là lớn đó. Lục Trình Thiên cười như không cười nói, lại dám bỏ mặc anh một mình chạy qua đây, lòng dũng cảm không phải là nhỏ mà. Trong lòng Đàn Diễn Vi cảm thấy chột dạ, nhưng nghĩ đến con trai mình, Lục Trình Thiên vẫn không quan trọng như vậy. Tôi... Cô vẫn chưa nghĩ ra được cái cớ nào. Cậu bé ngồi trên giường mở to đôi mắt trong veo, ngây thơ của cậu nhìn hai người rất nhiều lần. Cậu không có bị hoa mắt, bà cũng đi theo, cậu nên nhận hay không nhận đây? Lần trước trốn đi thăm bà bị mẹ bắt được, nhưng lúc đó bà vẫn chưa biết thân phận của mình. Bây giờ vẫn nên giả vờ cái gì cũng không biết vậy. Mẹ, chú mặt đen này là ai vậy? Chú mặt đen, bọn họ đã gặp qua mấy lần rồi, bây giờ lại giả vờ không quen biết. Tiểu tử này diễn xuất thật giỏi mà. Đàn Diễn Vi khẽ hò một tiếng để che đậy sự kích động muốn cười của mình. Du Du, ngoan, mau gọi chú Lục đi. Khóe miệng của Lục Trình Thiên giật giật, liếc nhìn Đan Diễn Vi đang giả ngây giả dại trước, sau đó quay đầu nhìn Du Du đang ở trên giường, ánh mắt tối lại, trong lòng có một loại cảm giác sợ hãi. Giọng nói trầm thấp, dịu dàng hiếm thấy: Chú là ba của con. Mẹ, là sự thật sao?